Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 74, bị giày vò thê thảm không nỡ nhìn. 4. Góc truyện audio.com. Cho nên, phó tổng xe cười tủm tỉm nhìn Lý Tình Thâm, một bộ tư thái bao dung. Lý thiếu gia cần gì tức giận đến vậy, có thể Lăng tiểu thư quá khẩn trương, phát huy thất thường thôi. Giọng của Lăng tiểu thư rất êm tai, nhưng cũng là người mới, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, ngày mai có thể từ từ bồi dưỡng. Đạo diễn Vương Nhất cũng nói theo, sắc mặt Lý Tình Thâm vẫn không có chuyển biến tốt. Đạo diễn Vương Nhất cũng biết lần này mình nói lên ý định là lấy lòng thần thoại, tuy nhiên lại không nghĩ tới biến thành cục diện như vậy, cho nên liền thận trọng mở miệng một lần nữa. Nếu không, bây giờ chúng ta cho Lăng tiểu thư biểu diễn một lần nữa. Mới vừa rồi cũng chỉ là thi thử thôi. Lý Tình Thâm không có lên tiếng. Phó tổng Ê Sở bên gật đầu một cái, nói. Không có vấn đề, Lý thiếu gia ngồi xuống, hiện tại chúng ta thử lần nữa. Cách đó không xa một ít ca sĩ nổi danh nghe được lời này, không nhịn vẻ mặt không vui. Bọn họ đều là át chủ bài, tất cả đều là tiền bối, bỏ qua bao nhiêu thời gian thu ca khúc tới nơi này nghe một ca hát mới hát, bây giờ người mới không có tiền đồ, vẫn còn muốn để bọn họ tiếp tục ở lại. Đường kim giới âm nhạc vẫn xưng là nhất tỷ Trần Uyển như đột nhiên mở miệng. Thật là khó thấy, từ trước đến giờ Ace luôn công bình công chính, sao bây giờ vì một người mới, lại liên tục phá hư quy củ như vậy. Trần Uyển Như ở trong có sức ảnh hưởng nhất định, 10 năm liên tục luôn là nữ ca sĩ đứng đầu trong bảng xếp hạng. Mà ca khúc thành danh của cô chính là bài hát đầu tiên của thần thoại. Từ sau khi đó, cô liền bỗng nhiên nổi tiếng, đồng thời thần thoại cũng bộc lộ tài năng. Từ đó, con đường trong giới ca hát Trần Uyển Như đi lên như gió, mà thần thoại cùng không ngừng nhìn xuống mọi người. Lúc ban đầu mỗi một album của Trần Uyển Như đều có một bài hát của thần thoại, mỗi một lần đều là ca khúc chủ đề, ca khúc sáng tác đều là kinh điển. Khi đó, ở giới âm nhạc Trần Uyển Như và thần thoại, vĩnh viễn đều là ràng buộc chung với nhau. Thậm chí có rất nhiều người, một lần hoài nghi thần thoại là người yêu sau lưng Trần Uyển Như, mãi cho đến 2 năm trước Trần Uyển Như đột nhiên tuyên bố mang thai, rồi sau đó kết hôn, như vậy tin đồn và suy đoán mới tự sụp đổ. Vậy mà còn có một sự thật cũng không thể không thiếu. Trần Uyển Như là ca sĩ ký hợp đồng đầu tiên vào năm công ty giải trí âm nhạc S sáng lập. Khi đó sao xe có thể chống lại tập đoàn Bạc Đế và INA. Tất cả mọi người không có bất cứ hy vọng nào với công ty giải trí âm nhạc S. Nhưng mà hết lần này tới lần khác các album của Trần Uyển Như đều hoàn toàn thay đổi tất cả. Trần Uyển Như là giọng ca trăm năm khó gặp một lần, thần thoại là người sáng tạo ca khúc vàng, hai người hợp tác không chê vào đâu được. Nếu như nói thần thoại tạo ra Trần Uyển Như. Thật ra thì cũng có thể nói Trần Uyển Như mang đỏ cho thần thoại và Ace. Cho nên, mặc dù chuyện cho tới bây giờ Trần Uyển Như vẫn chỉ là một nữ ca sĩ ký hợp đồng, nhưng mà địa vị của Trần Uyển Như ở Ace cũng là vô cùng cao. Lúc này cô vừa mở miệng nói chuyện tự nhiên cũng có ca sĩ khác phụ họa theo. Chị Trần nói rất đúng, lần trước người mới này cũng bỏ diễn, đã cho cô ta một cơ hội rồi, nhưng bây giờ còn muốn lần nữa, tiếp tục như vậy, khiến các anh chị đàn em trong Ace cảm thấy không công bằng. Vậy thì sao, lẫn vào cái vòng của chúng. Góc truyện audio.com, ta cũng biết cơ hội do mình nắm chặt, chỉ cần nắm chắc tốt thời cơ, một đêm sẽ thành danh, nhưng bây giờ, rõ ràng người mới này cho thấy mình không cần những cơ hội này. Cách chương.